Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 38. Chính ngươi đang bịa đặt, sư đệ ngươi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ ngoan của ta, sao con lại ở đây? Mã Vũ từ trên trời đáp xuống, nhìn thấy đồ đệ ngoan của mình thì có chút sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn vươn tay ôm chặt lấy Thẩm Tịnh vào lòng, cười ha ha. Chúng ta quả nhiên tâm linh tương thông, đúng là thầy trò trời sinh. Thẩm Tịnh giãy giụa, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong lập tức bước tới, yêu cầu Mã Vũ thả hắn ra. Mã Vũ, ngươi quen hai người này sao? Một kiện thần khí hình đỉnh lô hóa thành hình người, là một lão giả hiền lành, chỉ là làn da lại có màu đồng cổ. Hắn tên là Thanh Đồng Đỉnh, đúng vậy, đây là đồ đệ của ta. Mã Vũ đầy tự hào đẩy Thẩm Tịnh ra phía trước, cảm nhận được khí tức nguyên anh trên người hắn, không ngừng gật đầu hài lòng. Không chỉ là thần khí, mà còn là một thiên tài luyện khí trời sinh. Ta tìm các ngươi giúp đỡ chính là vì nó. Thẩm Tịnh nửa hiểu nửa đoán, đại khái cũng đoán được hành tung của Mã Vũ trong mấy tháng qua, trong lòng có chút cảm động. Dù sao bọn họ cũng chỉ làm thầy trò bằng nhựa trong 2-3 ngày, sau đó suốt mấy tháng chẳng hề liên lạc. Phượng Hoàng lại không hiểu lắm, có chút nghi hoặc, rõ ràng đây là thú cưng mà nàng tìm được, sao con người kỳ lạ này lại biết được? Ngươi là ai, sao lại đi cùng bọn họ đến đây? Thanh Đồng Đỉnh chủ động giải thích, đây là bằng hữu của ta, gần đây hắn thu nhận một thần khí làm đồ đệ, nên muốn đến thỉnh giáo ta cách dạy dỗ. Phượng Hoàng, ồ, một tiếng, nhảy quanh Mã Vũ một vòng, vậy ngươi là sư phụ của Thẩm Tịnh? Mã Vũ cười ha hà. Tiếng cười phát ra từ lồng ngực vang vọng khắp tầng mây. Đúng vậy, vốn định đổi một chiếc lông của tiền bối Phượng Hoàng để luyện chế vỏ đao, tặng cho đồ đệ ta. Không ngờ đồ đệ ngoan của ta lại quen biết tiền bối trước cả ta. Thẩm Tịnh là người của mình, vậy Mã Vũ cũng miễn cưỡng tính là một nửa người của mình. Phượng Hoàng miễn cưỡng gật đầu. Có thể, nhưng ngươi lấy gì ra trao đổi? Mã Vũ lập tức lấy ra một bộ bảo vật hoàn chỉnh. Đây là những thứ hắn tự tay luyện chế. Sử dụng toàn bộ tài liệu hiếm có trên thế gian, trên đó khắc đầy trận pháp cùng hoa văn tinh xảo, trông vô cùng bắt mắt. Phượng Hoàng có chút động lòng, lập tức thu lấy bảo vật, phun ra một chiếc lông cũ đã thay trước đó. Cầm lấy đi, lấy được thứ mình mong muốn, Mã Vũ liền cảm tạ. Đa tạ tiền bối, một thần khí khác là một thanh kiếm, tên là Thiết Kiếm, cũng hóa thành hình người. Ánh mắt hắn dừng trên người Mục Thiên Phong. Người chính là chủ nhân của tiểu thần khí này. Thiết Kiếm nheo mắt, kiếm ý sắc bén tỏa ra xé rách không gian xung quanh, nhưng lập tức bị Thanh Đồng Đỉnh có tính tình tốt bụng chữa trị. Mục Thiên Phong gật đầu, Thiết Kiếm cười lạnh, một tu sĩ nguyên anh kỳ mà cũng dám vọng tưởng sở hữu thần khí, đúng là gan to bằng trời. Thần khí là linh vật sinh ra theo thiên đạo, tôn quý vô cùng, đáng lẽ phải tự do tự tại, không chịu ràng buộc. Tên tu sĩ nguyên anh kỳ này nhất định là lừa gạt một thần khí chưa hiểu chuyện, dụ dỗ hắn đi theo. Nghĩ đến đây, Thiết Kiếm càng thêm khó chịu với Mục Thiên Phong, khí thế cường đại tỏa ra khiến linh khí xung quanh chấn động. Thiết Kiếm, Phượng Hoàng vươn móng vuốt, ngăn cản Thiết Kiếm, ta không gọi ngươi đến để đánh nhau, mau tới xem tiểu thần khí của ta. Thẩm Tịnh lặng lẽ tiến lên vài bước, che chắn Mục Thiên Phong phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, thể chất nam chính của Mục Thiên Phong thật sự rất lợi hại, gặp thần khí nào cũng khiến đối phương không có thiện cảm. Đúng là thể chất hút thù hận, nghe nhắc đến thần khí, hai hàng lông mày sắc bén của Thiết Kiếm gần như dựng đứng, cặp mắt hổ quét về phía Thẩm Tịnh, ánh mắt dò xét vô cùng rõ ràng. Thẩm Tịnh chẳng hề cảm thấy áp lực, so với ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm, thứ này đúng là chuyện nhỏ. Hai thần khí đối diện nhau, không ai rời tầm mắt trước. Một lúc lâu sau, Thiết Kiếm gật đầu hài lòng, vỗ mạnh lên vai Thẩm Tịnh, tiếng cười vang vọng tận trời xanh. Đứa trẻ ngoan, có tố chất, hay là đi theo ta đi, tiền bối, hắn sẽ luôn ở bên ta. Mục Thiên Phong bước lên, nhìn thẳng vào mắt Thiết Kiếm, cố ý kéo dài âm điệu ở từ. Luôn, ý tứ trong đó ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nghe ra. Thiết Kiếm cười lạnh, chỉ dựa vào một tu sĩ nguyên anh kỳ như ngươi. Thanh Đồng Đỉnh biết rõ tính khí thối nát của lão bằng hữu, vội vàng bước lên hòa giải. Đừng nói nữa, Phượng Hoàng mời chúng ta tới đây không phải để nghe chúng ta cãi nhau đâu. Phượng Hoàng ngơ ngác một lúc rồi cuối cùng cũng nắm bắt được trọng điểm, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Thiết Kiếm. Ta gọi các ngươi đến để xem tiểu thần khí, không phải để cãi nhau. Nể mặt Phượng Hoàng và Thẩm Tịnh, Thiết Kiếm hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Thẩm Tịnh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng sư phụ đã đến thì chắc chẳng mấy chốc sẽ được về. Nhưng lần này hắn đã đoán sai, Mã Vũ quyết định không lãng phí nguồn tài nguyên quý giá này, liền mời hai vị thần khí cùng tiền bối Phượng Hoàng giúp đỡ dạy dỗ đồ đệ ngoan của hắn. Nhân tiện, Mã Vũ bóp mũi, nhờ bọn họ dạy dỗ luôn cả Mục Thiên Phong. Dù sao đây cũng là ký chủ mà đồ đệ hắn lựa chọn, nếu tu vi quá thấp thì mất mặt đồ đệ hắn biết bao. Thẩm Tịnh chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, còn Mục Thiên Phong thì hai mắt sáng rực, chủ động tìm Thanh Đồng Đỉnh để hỏi về luyện đan. Thiết Kiếm cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Thẩm Tịnh. Vậy ngươi đi theo ta trước, ta muốn xem nền tảng của ngươi thế nào. Thẩm Tịnh hít sâu một hơi rồi đi theo, và sau đó bị đánh te tua. Một năm, tròn một năm trời, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong cứ luân phiên giữa luyện công, luyện đan, luyện khí, trận pháp, chiến đấu, không phân biệt ngày đêm, chẳng màng xuân hạ thu đông, mệt thì ăn linh quả, khát thì cố nhịn. Phượng Hoàng và Thiết Kiếm đặc biệt yêu thích Thẩm Tịnh, lén mở vô số tiểu lò luyện, cho hắn, luyện đến mức hắn mặt xám mày cho. Thẩm Tịnh, cái, tiểu lò luyện, này thật sự không cần đâu. Thanh Đồng Đỉnh lại đặc biệt yêu thích Mục Thiên Phong, bởi vì hắn vừa chăm chỉ vừa có thiên phú, dù là luyện khí hay luyện đan đều có thể thực hiện một cách trơn tru. Ngoại trừ việc thường xuyên hỏi có thể bán được bao nhiêu tiền ra, Mục Thiên Phong gần như hoàn hảo. Phượng Hoàng cũng rất thích Thẩm Tịnh, nhưng nàng cũng thích chơi đùa với Mục Thiên Phong, vì vậy dưới trướng nàng, hai người bọn họ coi như ngang hàng. Ngang hàng trong việc bị đánh, thấy thời gian cũng đã lâu, Mã Vũ liền xin mấy vị tiền bối dừng tay, chuẩn bị thu dọn để quay về tông môn. Dù sao hắn còn có một đại tôn tử trên danh nghĩa đang chờ hắn dạy dỗ nữa. Vui chơi thoải mái suốt một năm, lần này Phượng Hoàng không còn lưu luyến như trước, thoải mái thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, Thẩm Tịnh cùng Mục Thiên Phong chuẩn bị quà tặng cho từng vị tiền bối. Trong ánh mắt không nỡ của Phượng Hoàng, Mã Vũ mở cuộn trục, mang theo Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong nhảy vào bên trong. Vũ Văn Tông, phòng luyện khí của Mã Bách Xuyên. Mã Bách Xuyên đội khăn trắng, vừa khóc vừa than, trên gương mặt đầy tro bụi hằn rõ hai vệt nước mắt. Sư đệ đáng thương của ta ơi, sao ngươi lại chết rồi chứ? Hu hu hu, ngươi chết như vậy rồi, ta biết ăn nói thế nào với lão già đây, ngươi là đệ tử cưng nhất của lão đó. Hu hu hu, ta đã nói rồi, tên Trương Linh Vận kia không phải người tốt mà. Bí cảnh đó chính là Hồng Môn Yến, sớm biết thế ta đã không để ngươi đi. Hu hu hu, để thằng nhãi Mục Thiên Phong chết một mình chẳng phải tốt hơn sao? Mã Bách Xuyên vừa nức nở vừa đốt một đống vũ khí luyện chế thất bại trước nấm mồ nhỏ trước mặt. Sư đệ yên tâm, sư huynh nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cái đó, thật ra không cần báo thù đâu. Nghe thấy có người khuyên mình đừng báo thù, Mã Bách Xuyên trừng lớn mắt, chưa nhìn xem ai đã lập tức mắng ngay. Ngươi biết cái gì, người chết đâu phải sư đệ ngươi, bị lão già dạy dỗ cũng đâu phải ngươi. Ngươi ở đây ra vẻ làm gì? Sau khi xả hết bực tức trong lòng, tâm trạng Mã Bách Xuyên cuối cùng cũng khá hơn một chút. Hắn mở mắt ra, định xem kẻ nào không có mắt dám quấy rầy nỗi bi thương của hắn. Rồi liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng không cảm xúc của Thẩm Tịnh. Mã Bách Xuyên, Thẩm Tịnh, bốn mắt nhìn nhau, không gian yên lặng như tờ. Huyễn cảnh, nhất định là huyễn cảnh. Mã Bách Xuyên nhắm mắt lại, đưa tay đẩy Thẩm Tịnh qua một bên. Rồi mở mắt ra lần nữa. Lần này hắn nhìn thấy lão già nhà mình. Huyễn cảnh, Mã Bách Xuyên lẩm bẩm, lùi lại vài bước, rồi lập tức xoay người bỏ chạy với tốc độ nhanh như chớp, nhưng lại bị một cước của Mã Vũ đá ngã. Mã Bách Xuyên nằm rạp xuống đất, chẳng màng bẩn thỉu, áp sát mặt xuống đất, thầm cầu nguyện cho bản thân. Mã Vũ mặt đen xì, đạp lên lưng Mã Bách Xuyên, dùng lực không nhẹ chút nào. Chính là ngươi tung tin đồn sư đệ ngươi chết trẻ. Giọng điệu hung hãn khiến Mã Bách Xuyên lập tức quay đầu cầu cứu Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh cười lạnh, dứt khoát quay lưng dựa vào vai Mục Thiên Phong, coi như không nhìn thấy gì. Mục Thiên Phong ôm nửa người Thẩm Tịnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Bách Xuyên, toàn bộ ánh nhìn đều là dao găm. Dù sao hắn cũng không thể quên được, khi bọn họ theo Mã Vũ trở về, ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa thấy quỷ. Hỏi ra mới biết, tin tức Thẩm Tịnh bị kẻ gian hãm hại, mất mạng trong bí cảnh đã lan truyền khắp nơi. Tin tức này ban đầu là do Trương Gia tung ra, hai đệ tử của Vũ Văn Tông chọc giận thần điều Phượng Hoàng trong bí cảnh, bị Phượng Hoàng GTCST, sau đó là Mã Bách Xuyên thêm dầu vào lửa, vì một tiểu bạch kiểm, sư đệ tức giận xông vào bí cảnh, nhưng lại bị kẻ gian chỉ đích danh Trương Linh Vận hãm hại, bỏ mạng tại đó. Do câu chuyện quá mức ly kỳ và có tính kịch cao, phiên bản này lan truyền rộng rãi nhất. Trương Gia muốn kiểm soát nhưng không thành, cuối cùng đành phải bỏ mặc. Thẩm Tịnh bị hại oan danh, hắn dựa vào Mục Thiên Phong, càng nghĩ càng tức, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch. Cuối cùng, khi Mã Vũ hô lên, hắn lập tức đấm một phát vào người Mã Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền này mở ra cánh cửa mới. Ban đầu là Thẩm Tịnh đánh Mã Bách Xuyên một trận, sau đó là Thẩm Tịnh cùng Mục Thiên Phong đánh, rồi Mã Vũ thấy đã mắt liền nhập hội, biến thành ba người hội đồng. Cuối cùng, khi Tống Thanh Trúc nhận được tin tức, y mặt không cảm xúc trực tiếp gia nhập, khiến cảnh tượng trở thành bốn người vây đánh. Một hán tử cường tráng như Mã Bách Xuyên bị đánh thành một hán tử hình vuông, cả người sưng lên một vòng. Mã Vũ vẫn thấy chưa đủ để hả giận cho tiểu đồ đệ, bèn bảo Mục Thiên Phong bày ra một trận pháp, bắt Mã Bách Xuyên mang theo gương mặt này suốt một tháng. Đối với chuyện này, Mục Thiên Phong vô cùng sẵn lòng, thậm chí còn chu đáo thêm một đạo chú, Nguyên Anh Kỳ trở xuống, không thể giải trận. Giờ đây, người cảm thấy trời sụp đất sập đã đổi thành Mã Bách Xuyên. Cách chương.